Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, đối với người sống sót rung động. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu tràn đầy tầm mắt to lớn cửa kim loại. Còn có trang bị đầy đủ hết vọng gác, cộng thêm nghiêm mật kiểm tra. Cùng với vậy cái thân phận gì thẻ quét hình. Khương Minh có chút không có thích ứng như vậy tiết tấu. Như vậy cứ điểm, có chút ra hắn ý liệu. Ở hắn mới vừa rồi còn không tiến vào vạn đạt cứ điểm trong suy nghĩ. Hắn cảm thấy khả năng này người sống sót cứ điểm. Hẳn là một đám và bọn họ vậy người sống sót. Lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm. Ở vạn đạt trăm ngàn cay đắng dọn dẹp xong liền xác sống. Sau đó ở chỗ này chiếm cư sống qua ngày. Hẳn là đặc biệt xốc xếch hết thảy. Chỗ sơ hở đầy dãy phòng vệ. Cùng với không có chút nào tổ chức giống vậy đoàn thể. Nhưng là trước mắt trật tự tỉnh nhiên. Thêm sức sống bừng bừng hết thảy. Hiển nhiên cũng không phải là hắn ý nghĩ như vậy. Có thể thấy trước mắt dẫn bọn họ đi vào cửa người đàn ông. Và to lớn cửa bắc hai bên chiến sĩ. Lẫn nhau đang nói cái gì. Sau đó hai người kia nghiêm mật xem kỹ mình đám người này. Tiếp theo ở đó một hình viên trụ lập trên mặt đất cơ giới trên đài điều khiển. Thao tác hạ, chính giữa cửa ngăn cách mặt đường lan can. Ngay tức thì mở ra. Tốt lắm, đừng thẫn thờ đứng. Vào đi thôi, trước ghi danh thân phận. Tiến vào chúng ta vạn đạt cứ điểm. Các người có thể ở chỗ này cảm nhận được an toàn và đáng tin. Chúng ta cũng không biết cưỡng chế yêu cầu các người làm gì. Nhưng là đối với thân phận của mỗi người, đều phải cần ghi danh. Như vậy tiện việc quản lý, cùng với vì cứ điểm an toàn. Khương Minh nghe trước mặt người đàn ông lời nói, có chút hoảng hốt gật đầu một cái. Chỉ gặp người đàn ông và cửa hai người chiến sĩ, hết sức quen thuộc cười lên tiếng chào. Sau đó liền đường xa quay trở về. Dường như trở về mình ban đầu cương vị, mà ở trước mặt cửa một người chiến sĩ, đi tới trước mặt hắn, có chút lãnh khốc nhìn hắn mở miệng nói, theo ta đi thôi, theo sát, thân phận ghi danh xong sau đó, tùy ngươi cửa ở trong cứ điểm như thế nào, đến lúc đó có chính là thời gian. Người đàn ông tầm mắt lạnh nhạt quét qua hắn và sau lưng hắn đội ngũ. Khương Minh có thể đọc lên người đàn ông trong tầm mắt khinh miệt. Cùng với một loại giống như cấp trên vậy mắt nhìn xuống. Ở trong mặt thế đoạn này thời gian, để cho hắn tâm trí đã thành thục rất nhiều. Từ một ông chủ, ngay tức thì đổi được cái gì cũng không có. Hắn vậy học rất nhiều. Vì sinh tồn, tự ái và mặt mũi, cần gì phải quan tâm đây? Chỉ huy đội ngũ, đi theo người đàn ông. Hắn đi vào vạn đạt cửa bắc, cái này một mắt là có thể nhìn ra bị người là cải tạo qua. Đổi được lớn vô cùng cửa, trong tầm mắt, như cũ sáng ngời vạn đạt bên trong cứ điểm bộ, tiến vào Khương Minh và sau lưng hắn đồng bạn trong tầm mắt. Trên đỉnh lộ thiên thủy tinh, đem thông suốt ánh mặt trời tung tóe toàn bộ bên trong cứ điểm bộ. Mặt đất coi như chỉnh tề sạch sẽ cẩm thạch gạch xứ. Mặc dù có thể thấy có rất nhiều đã vỡ vụn, nhưng là cùng thế giới bên ngoài đối với so, lộ vẻ được càng sạch sẽ. Cửa bắc rộng rãi lối đi hai bên, có thể thấy một ít rộng mở cửa cửa tiệm bên trong. Đầu người phun trào, luôn luôn có người ra vào, cùng với có người từ lối đi đi qua. Rất nhiều người đều mang tò mò nhìn bọn họ, mà lầu hai thủy tinh nơi lan can, vậy nằm rất nhiều người, từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống bọn họ. Cái này làm cho Khương Minh, mặc dù ở trong mạt thế vượt qua lâu như vậy cuộc sống, như cũ có chút không quá thích ứng. Minh ca, ngươi xem, nơi này còn có hiệu ăn, ta sát, bên cạnh một đạo kêu lên. Ngay tức thì để cho Khương Minh suy nghĩ điều chỉnh trở về. Theo tiếng kêu, hắn và sau lưng đồng bạn cũng hướng một bên nhìn. Trong tầm mắt, một nhà phía trên bảng hiệu treo vị di chuyển mì sợi cửa tiệm bên trong. Có thể thấy có vài người ngồi ở chỗ đó, đang ăn trong tay thức ăn. Bên trong một cái tương tự phục vụ viên người phụ nữ bưng một ít thức ăn, đang từ sau bếp đi ra. Cái này làm cho mới vừa gia nhập cứ điểm những thứ này người mới, mỗi một người đều há to miệng. Cơm, hiệu ăn, cái này, như vậy mà thế, còn có hiệu ăn, bọn họ không thiếu vật liệu sao? Cái này, Khương Minh giống vậy khiếp sợ nhìn. Có thể thấy có chút ăn xong thức ăn người, từ túi bên trong móc ra hoàng kim, cây trả tiền cơm. Cái này làm cho hắn mới vừa rồi ở trên quảng trường gian hàng trong, thấy tình huống như nhau. Dường như nơi này người sống sót là sử dụng hoàng kim đổi vật liệu, nhưng là nhiều người như vậy. Như vậy một cái cứ điểm, có thể thấy bên trong phòng đèn đuốc thông minh. Như vậy vật liệu và thức ăn tài nguyên là từ đâu tới? Bọn họ như vậy không sợ tiêu hao hết sao? Tất cả mọi người giống như tò mò bảo bảo, giống như mới vừa xuất sơn nông thôn đứa nhỏ, từng cái kinh dị khắp nơi không ngừng tra xem. Hết thảy cũng quá mức mới lạ. Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút theo kịp. Cùng xong chuyện, các người tùy thời có thể tới đi dạo. Xa xa mang bọn họ điểm giao dịch chiến sĩ đã không nhịn được, nhìn như cũ dừng lại ở bắc bên trong cửa đám người, mở miệng hô. Khương Minh chỉ được thu hồi giống nhau tò mò, chỉ huy đội ngũ hướng người đàn ông đi tới. Đi theo người đàn ông từ trong lối đi giữa thang lầu xoắn ốp đi ở trên lầu 2, sau đó không đi một hồi liền ở lầu 2 một mặt to lớn giống vậy kim loại trước cửa ngừng lại. Chỉ gặp trước mắt dẫn bọn họ chiến sĩ ở lớn cửa một bên lên làm việc mặt trên nền lượt nhấn liền mấy cái, sau đó hướng về phía nơi đó bắt đầu nói gì. Không bao lâu, cửa ngay tức thì mở ra, giống như một đạo ánh sáng đem lớn bên trong cửa hết thảy hoàn mỹ biểu diễn ở bọn họ trước mắt. Cái này, đây là tình huống gì? Khương Minh không cầm được trợn to cặp mắt, hắn đã tới Vạn Đạt. Lúc này những thứ này lệch ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, tình huống nội bộ đã để cho hắn nghi ngờ. Hiện ở nhìn trước mắt cảnh tượng, hết thảy đều ở đây đánh vào hắn nhận biết. Đồ sộ rất sáng rực đèn treo, chiếu sáng toàn bộ không gian, giống như ban ngày, chỉnh tề sạch sẽ đến để cho người không tìm được một tia nhăn nhíu bẩn thỉu mặt đất, để cho người cũng bỏ không được đạp vào, mà giản lược trong mang sang trọng sửa sang phong cách, phối hợp âm nhạc êm dịu, để cho cái này to lớn quán bar không ngừng tràn ngập bọn họ tầm mắt, cùng với đụng vào bọn họ xem nhiều. Vào đi thôi, chớ ngu đứng, bên cạnh điểm giao dịch chiến sĩ mở miệng nhắc nhở. Hắn nhìn trước mắt từng cái há to mồm ngẩn người đám người, diễn cảm mang một loại tự hào cùng với hài hước. Đám người tiến vào quán bar, bị bên trong quầy rượu hết thảy tất cả hấp dẫn. Phát điện ảnh tivi cùng với sau quầy bar các loại rượu và quà vặt, còn có rất nhiều ngay ngắn yên lặng chỗ ngồi và ghế salon, cùng với trên mặt tường phong phú số lượng đông đảo thực đơn. Đây hết thảy, như vậy không hợp suy luận. Bên trong quầy rượu không có một bóng người. Ở bọn họ tiến vào quán ba phòng khách sau đó, ngay tức thì cửa lớn đóng. Cái này cũng dọa bọn họ giật mình. Có thể thấy dẫn bọn họ tới đây người đàn ông không có đi vào, mà nơi này dường như chỉ có bọn họ nhóm người này. Qua một hồi lâu, vẫn không có người nào xuất hiện. Cái này làm cho đám này bị bên trong quầy rượu hết thảy lây người sống sót. Có vài người bắt đầu động tác, có người ngồi vào chỗ ngồi lên, có người bắt đầu ngồi vào trên ghế salon nhìn lên tivi, mà thậm chí đã hướng quầy rượu đi tới. Mấy cái người đàn ông vòng qua quán ba quầy ba trở ngại, hướng sau quầy ba thức ăn rượu đi tới. Có thể thấy trong mắt bọn họ và trên mặt kích động cùng với mong đợi, một loại giống như ở trong sa mạc thấy nguồn nước khát vọng. Này, nếu như ta là ngươi, ngay bây giờ lập tức đi ra. Một đạo người đàn ông thanh âm truyền tới, để cho mỗi một người cũng ngay tức thì dừng lại động tác trong tay. Hướng quán ba một đầu nhìn, Trương Thanh Dương bưng thân phận thẻ ghi danh máy, nhìn phía sau quầy ba người đàn ông, trong ánh mắt một tia khó chịu và lãnh khốc, để cho đám người có chút bối rối, nhanh lên một chút đi ra, chớ đụng lung tung đồ người khác. Khương Minh cũng nhìn thấy mình đồng bạn, tiến vào sau quầy ba động tác, hắn hơn nữa thấy trước mắt người đàn ông này, trên đùi trói bao súng, và bên trong cắm súng lục. Mấy cái người đàn ông có chút sợ hãi đi ra, mà Trương Thanh Dương cũng không ở xem bọn họ, đi qua một bên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh thử dậy máy móc. Rất nhanh, notebook và máy móc bị hắn chuẩn bị xong, thân phận ghi danh có thể tiến hành. Ca, thang máy mở ra thanh âm, lần nữa hấp dẫn đám người chú ý. Một người đàn ông, từ bên trong quầy rượu bộ bên trong lối đi ra. Có thể thấy hắn ăn mặc đơn sơ ở nhà quần áo, giống như tùy ý đang ở nhà mình, ăn mặc bông vải dép, còn ngáp một cái, Trương Thanh Dương lập tức đứng lên. Tỷ phu, Tưởng Sơn nhìn xem đám này giống như dân tị nạn người mới. Sau đó hướng về phía Trương Thanh Dương mở miệng nói, làm sao không ở nhà để xe dưới hầm bên trong làm? Tới điểm giao dịch làm gì? Ếch. Ngày hôm nay nghỉ ngơi trời, đúng lúc nhà để xe dưới hầm ở cuối tháng tiểu so. Ta sẽ để cho bọn họ tới quán ba nơi này ghi danh. Trương Thanh Dương sờ chắp sau ót mở miệng nói. Đối với tỷ phu của hắn, hắn như cũ vẫn là có chút sợ. Tưởng Sơn gật đầu một cái, lần nữa nhìn xem không xa đông đảo đám người, bổ sung một câu. Kêu hai cái không làm việc chiến sĩ tới đây giúp đỡ. Vạn sự cẩn thận một chút tốt. Ta đi xuống xem tiểu so. Người vậy bắt chặt chuẩn bị xong. Xuống xem. Đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Được, tỷ phu. Trương Thanh Dương nghiêm túc gật đầu một cái. Nhìn xoay người lần nữa tiến vào thang máy người đàn ông. Cầm ra điện thoại vô tuyến bắt đầu gọi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.